Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 208, tiêu chuẩn kén vợ kén chồng của những người phụ nữ giàu có. 2. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ngày hôm sau, trong lúc làm việc, Giang Phong nhận được điện thoại của Thái Quyên. Sau khi bắt máy, hai người khách sáo vài câu. Sau đó Thái Quyên mới nói ra mục đích của mình. Giang đại sư, tôi có ba người chị em thân thiết. Bọn họ cũng muốn đến nơi hẹn hò của cậu để tìm bạn đời trăm năm. Nhưng mà yêu cầu của các cô ấy có hơi khó nói ra. Không biết cậu có rảnh hay không? Có thể tới trung tâm massage của tôi một chuyến được không? Giang Phong nghe xong thì sắc mặt có hơi kỳ lạ. Nhưng mà hắn không từ chối. Trực tiếp đồng ý, được. Giám đốc Thái đưa ra cái hẹn đi. Tôi sẽ tới đúng giờ. Vậy thì 12 giờ trưa. Tôi mời Giang đại sư ăn cơm. Tay nghề của đầu bếp của trung tâm massage của tôi khá tốt. Được, vậy thì buổi trưa gặp. Giữa trưa gặp. Sau khi cúp điện thoại, Giang Phong bắt đầu xem tư liệu của khách hàng. Đây là số tư liệu tích lũy được trong 2 ngày trước. Sau khi tư liệu thông qua xét duyệt, nhân viên của văn phòng môi giới hôn nhân sẽ gọi điện cho từng vị khách, để khách hàng có thể bớt thời gian ra tới ký đơn. Còn những khách hàng không thông qua xét duyệt thì trực tiếp không thông báo. Sau khi xét duyệt tư liệu xong, Giang Phong lại bắt đầu tìm kiếm đối tượng xứng đôi cho từng người. Có lẽ do số lượng khách hàng tới tìm bạn đời trăm năm quá nhiều, cho nên khi xứng đôi, tìm ra được hơn 10 đôi có điểm xứng đôi không thấp trong số những khách hàng tới tham gia. Thời gian làm việc trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã tới 11 giờ rưỡi, Giang Phong ngưng làm việc, lái xe tới trung tâm massage của giám đốc Thái. Sau khi đỗ xe xong, hắn đi tới chỗ của tiếp tân, nói, xin chào, tôi là Giang Phong, có hẹn với giám đốc Thái của mọi người. Chị gái kia tươi cười, nói, xin chào anh Giang, xin hãy đi theo tôi. Cô nói xong liền nghiêng người mời, đi phía trước dẫn đường cho Giang Phong. Chị gái kia dẫn Giang Phong tới một nhà ăn nhỏ ở lầu 6. Giang Phong nói cảm ơn, sau đó đi vào, chào, xin lỗi đã để cho giám đốc Thái đợi lâu rồi. Trong lúc nói chuyện, hắn đồng thời quan sát ba người phụ nữ trung niên ngồi chung một chỗ với giám đốc Thái. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, thì ba người phụ nữ có vẻ mặt phúc hậu này là khách hàng mà giám đốc Thái muốn giới thiệu cho hắn. Thái Quyên đứng lên, cười, nói, Giang đại sư, không cần phải khách khí như thế. Qua đây, tôi giới thiệu mọi người với nhau. Đây là giám đốc Tề của công ty lắp đặt thiết bị Mỹ Hoa. Đây là giám đốc Tô của khách sạn Minh Hồ. Đây là giám đốc Lư, người nắm trong tay mấy chục căn bất động sản. Tất cả đều là những người giàu có. Xin chào giám đốc Tề. Xin chào giám đốc Tô. Xin chào giám đốc Lư. Giang Phong cười tủm tỉm, chào hỏi từng người. Ba người Tề, Tô, Lư đều khen Giang Phong đẹp trai, tuổi trẻ tài cao. Cố Diệp Phi sau khi hai bên bắt chuyện với nhau, Thái Quyên bảo người bưng đồ ăn lên. Nhà ăn có quy mô nhỏ này là nơi chuyên cung cấp cơm hộp cho khách hàng và nhân viên của trung tâm massage. Đương nhiên, khách hàng sẽ được miễn phí, còn nhân viên thì sẽ phải trả tiền, giống như là đặt cơm tới vậy. Chỉ có điều là được ưu đãi hơn nhiều so với khi đặt đồ ăn ngoài. Cũng coi như là một chút phúc lợi nho nhỏ cho nhân viên. Rất nhanh, phòng bếp đã bưng đồ ăn lên. Tất cả đều là vài món ăn nhà, nhưng mà tay nghề của đầu bếp đúng thực là khá tốt. Mỗi món đều đủ sắc, hương, vị, mọi người vừa ăn, vừa nói chuyện. Sau khi ăn kha khá rồi Giang Phong mới hỏi, giám đốc Tề, giám đốc Tô, giám đốc Lư, tôi đã nghe giám đốc Thái nói về mục đích của mọi người rồi. Không biết mọi người muốn tìm đối tượng như thế nào? Ba người Tề, Tô, Lư liếc mắt nhìn nhau. Cuối cùng vẫn là Tề Mỹ Hoa mở miệng nói, Giang đại sư, Ba chị em chúng tôi muốn tìm một đối tượng giống như đối tượng của giám đốc Thái. Mặc dù đã thầm đoán được 7-8 phần, nhưng Giang Phong vẫn xác nhận lại. Có thể nói ra một chút trọng điểm không? Quả nhiên là giống như trong dự liệu. Giang Phong nhịn không được mà thầm cảm thán trong lòng. Mặt ngoài hắn vẫn không có gì thay đổi. Ngoại trừ việc đó, còn có yêu cầu nào khác không? Tô Giao nghe thế liền nói. Dưới 30 tuổi, ưu tiên người có vẻ ngoài đẹp trai. Lư Bình bổ sung, tốt nhất là người có văn hóa. Nhân phẩm cũng phải tốt. Giang Phong gật đầu, nói, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ cố gắng tìm đối tượng phù hợp với yêu cầu của mọi người. Phiền mọi người nói một chút về điều kiện của bản thân. Ví dụ như là nếu có đối tượng phù hợp, thì khi kết hôn với mọi người, bọn họ sẽ nhận được những thứ tốt gì? Ba người đều tỏ vẻ đã hiểu. Dù sao thì thanh xuân của các cô cũng đã trôi qua rồi. Ngay cả người trẻ tuổi nhất ở đây là Tô Giao cũng đã 34 tuổi. Muốn dùng vẻ ngoài của bản thân để hấp dẫn đàn ông là chuyện không quá hiện thực. Công khai điều kiện là chuyện nên làm. Ít nhất thì điều kiện cũng phải làm ngươi tình ta nguyện. Nếu không thì việc kết hôn chẳng có ý nghĩa gì cả. Thế là ba người Tề Mỹ Hoa bắt đầu nói ra điều kiện của mình. Cơ bản là chỉ cần đồng ý kết hôn cùng với bọn họ thì sẽ có được cuộc sống khá là giàu có. Giang Phong ghi tạc từng điều kiện của bọn họ vào trong lòng. Sau đó nói, được, tôi nhớ rồi, sau khi tìm được người phù hợp, tôi sẽ liên lạc cho mọi người. Làm phiền Giang Đại Sư rồi. Không khách khí, đây là chuyện tôi phải làm. Giang Đại Sư, không biết tiêu chuẩn thu phí của cậu là như thế nào? Mọi người là người mà giám đốc Thái giới thiệu, vậy thì không có tiêu chuẩn thu phí nào cả. Sau khi tác hợp thành công, mọi người xem mà cho tôi một bao lì xì là được rồi. Cách chương.